Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 312, từng bước sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312, từng bước sát cơ cái gì? Tử vong chi thành đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào hội đem nhiều như vậy chợ đêm cao thủ hấp dẫn tới? Thường Thích Thích Kinh âm thanh nói. Trần Hy Nhi sắc mặt ngưng trọng nói. Võ thị Tiền Trang hoàn toàn chính xác truyền đến tin tức chợ đêm có rất nhiều cao thủ bị điều động dấu hiệu. Nhưng là chợ đêm đồng thời tụ tập một nhiều hơn phân nửa cao thủ, có thể hay không quá khoa trương. Đoan Mộc Tinh Linh cũng có chút giật mình, nàng cùng Trần Hy Nhi đồng dạng, đã sớm biết được đến đi một tí tin tức. Bất quá tin tức của nàng là đến từ ma giáo. Đồng dạng, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trần Hy Nhi có giống nhau nghi vấn. Chợ đêm điều động một nhiều hơn phân nửa cao thủ, đến đây tử vong chi thành cơ hồ là không thể nào sự tình. Trần Hy Nhi nói, coi như là chợ đêm cùng võ thị Tiền Trang đấu được lợi hại nhất thời điểm, cũng không có điều động một nhiều hơn phân nửa chợ đêm cao thủ. Trương Nhược Trần, người phải biết rằng, chợ đêm là do vô số lớn nhỏ thế lực tạo thành, từng cái quận quốc chợ đêm đều có một cái hội trưởng, hình thành một cái độc lập chợ đêm hệ thống. Tại Thiên Ma Lĩnh, căn bản không có người có thể đồng thời điều động 36 cái quận quốc chợ đêm võ giả, cái kia 36 vị hội trưởng làm không được, địa phủ môn môn chủ làm không được, độc chu thương hội tổng hội chủ cũng làm không được. Trương Nhược Trần nói, người nói không sai, thế nhưng mà bọn hắn làm không được sự tình, chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ lại hiểu rõ. Ai, Thường Thích Thích hỏi, chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ là ai? Tư Hành Không cũng đi theo hỏi, Đoan Mộc Tinh Linh nghe được, chợ đêm nhất phẩm đường. Về sau, ánh mắt hơi đổi, trong mắt lộ ra dị sắc nói. Chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đến rồi Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Không chỉ có chỉ là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ giá lâm, mà ngay cả thất sát tinh sứ cũng đã tất cả đều chạy tới. Các ngươi hiện tại có lẽ minh bạch tình huống đến cỡ nào không xong. Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần thân phận không tầm thường, các nàng đều nghe qua chợ đêm nhất phẩm đường, cho nên, tại Trương Nhược Trần nói ra lời nói mới rồi về sau, sắc mặt của các nàng tựu trở nên có chút tái nhợt. Thường Thích Thích hướng các nàng nhìn thoáng qua, như trước có chút khó hiểu, hỏi. Chợ đêm nhất phẩm đường rốt cuộc là cái gì? Các ngươi như thế nào sợ hãi như vậy bộ dạng? Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nói. Chợ đêm nhất phẩm đường chính là chợ đêm khổng lồ nhất tổ chức, đồng thời cũng là chợ đêm chuyên môn tạo dựng lên, đối phó võ thị học cung tổ chức. Nghe rõ ràng, chỉ dùng để đối phó võ thị học cung, không phải đối phó võ thị Tiền Trang. Trần Hy Nhi nói, lúc trước võ thị Tiền Trang thành lập võ thị học cung, chiêu nạp thiên hạ anh tài, vì Tiền Trang bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tài tài nguyên. Hiện tại, võ thị Tiền Trang những cao tầng kia, phần lớn đều là theo võ thị học cung trong đi ra. Chợ đêm nhìn thấy võ thị học cung cự đại tác dụng, sợ hãi chợ đêm cuối cùng có một ngày sẽ bị võ thị Tiền Trang đánh đè xuống, vì vậy tự thành lập. Chợ đêm nhất phẩm đường. Chợ đêm nhất phẩm đường, là do trong chợ đêm chư thánh liên thủ khởi đầu, đã chợ đêm dùng để bồi dưỡng nhân tài cơ cấu, đồng thời cũng là dùng để đối phó võ thị học cung lợi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chợ đêm tất cả thế lực lớn truyền nhân, toàn bộ đều dùng có thể tiến vào chợ đêm nhất phẩm đường làm vinh quang. Muốn đi vào chợ đêm nhất phẩm đường, không chỉ có cần siêu cao thiên phú, càng cần nữa một kiện đồ vật. Thường Thích Thích hỏi, cái gì đó, đầu người, Trần Hy Nhi nói, một vị trong chợ đêm thiên tài, nhất định phải mang theo một vị võ thị học cung học viên đầu người, mới có thể bước vào chợ đêm nhất phẩm đường đại môn. Hoàng Yên Trần nói, Thường Thích Thích lập tức rụt rụt thân thể, cảm giác cổ có chút lạnh cả người. Trần Hy Nhi nói, chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, không sai biệt lắm tựu tương đương với võ thị học cung thánh viện. Thiếu tôn, cùng ma giáo, thánh nữ, hơn nữa tại ở phương diện khác chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ toàn lực càng lớn cơ hồ xem như đại biểu chợ đêm chư thánh ý chí. Thất sát tinh sứ tựu là chuyên môn tuyển ra đến thủ hộ chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ người. Thiên phú của bọn hắn, chỉ so với chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ nhược một bậc tương lai cũng sẽ trở thành chợ đêm nhất phẩm đường đại nhân vật. Bởi vì vi tuổi của bọn hắn, so chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ càng lớn, cho nên, hiện tại thực lực của bọn hắn so chợ đêm nhất phẩm thiếu chủ càng mạnh hơn nữa. Hoàng Yên Trần bổ sung nói, nếu là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ chết non, hoặc là thiên phú kế tục vô lực như vậy mới chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ sẽ theo thất sát tinh sứ bên trong chọn lựa mà ra. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ cùng thất sát tinh sứ lớn như vậy nhân vật như thế nào sẽ đến Thiên Ma Lĩnh? Bởi vì một kiện bảo vật Long Xá Lợi, Trương Nhược Trần nói, cái gì Long Xá Lợi, mọi người, đều không giải. Vì vậy, Trương Nhược Trần lại hướng bọn hắn giải thích Long Xá Lợi nơi phát ra. Sau khi nghe xong, mọi người lại một lần nữa kích động lên. Phật Đế Xá Lợi Tử, vậy cũng là đồ tốt, ta nếu là có thể đủ ăn, đoán chừng có thể trực tiếp biến thành trong truyền thuyết thất tuyệt thiên mới, tiếu ngạo thiên hạ, không người có thể địch. Thường Thích Thích cuồng hỉ nói. Hoàng Yên Trần mắt trắng không còn chút máu, nói. Phật Đế lưu lại Xá Lợi Tử ẩn chứa năng lượng hạng gì khổng lồ, ngươi nếu là một ngụm ăn, khẳng định lập tức bạo thể mà vong. Thường Thích Thích nói, tự tính toán không chiếm được Long Xá Lợi, nếu là có thể đủ tìm được Kim Long thi thể, theo Long thi trong lấy ra vài giọt Long huyết, lợi dụng Long huyết rèn luyện thân thể, ta muốn đạt tới Tam Tuyệt Thiên Tài, hẳn là chuyện dễ dàng a, nói không chừng còn có thể trưởng thành đến Bốn Tuyệt Thiên Tài cấp bậc. Thường Thích Thích làm cho mọi người tại đây đều thập phần tâm động. Trong truyền thuyết, Long tộc Ấu Long vừa ra đời, ít nhất tương đương với nhân tộc Tam Tuyệt Thiên Tài thể chất, theo tu luyện còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa cái kia hay vẫn là chỉ chính là huyết mạch hỗn tạp Long tộc, ví dụ như Tứ Dực Địa Long. Những huyết mạch kia tinh khiết Long tộc càng là lợi hại, trong đó một ít vừa ra sinh, không sai biệt lắm tựu tương đương với nhân tộc Ngũ Tuyệt Thiên Tài, Lục Tuyệt Thiên Tài thể chất. Cho nên, nhân tộc võ giả bên trong lòng có đoán. Long huyết trở thành thập phần quý giá tôi thể dược vật, tu vi càng là cường đại Long tộc huyết dịch tôi thể hiệu quả lại càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch càng là tinh khiết Long tộc huyết dịch càng có thể tăng lên nhân tộc võ giả thể chất. Kim Long, không chỉ có chỉ là thuần huyết Long tộc càng là tu vi khủng bố tuyệt luân Long tộc, nếu là có thể có được máu của nó, dù là chỉ là một giọt, đối với tuổi trẻ võ giả mà nói cũng có vô cùng chỗ tốt. Mà ngay cả trước sau như một tỉnh táo Tư Hành Không, giờ phút này, trong mắt của hắn cũng lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đây là một lần kỳ ngộ, hơn nữa là thiên đại kỳ ngộ, nếu là có thể có được lúc này đây kỳ ngộ, nhân sinh của hắn sẽ đi về hướng cái khác rất giỏi phương hướng. Nếu không phải bắt lấy lúc này đây kỳ ngộ, tương lai tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Trương Nhược Trần chằm chằm vào mọi người biểu lộ, nói. Đại khái tình huống ta đã nói cho các ngươi, đáy nước Long Cung ủng có rất lớn cơ duyên, đồng thời cũng có thật lớn hung hiểm. Làm như thế nào lựa chọn tương đương các ngươi đã trong lòng hiểu rõ. Coi như là cựu tử nhất sinh ta cũng nhất định phải đi đụng một cái. Nhưng là bây giờ có một vấn đề, đáy nước Long Cung đã vì chợ đêm cao thủ phong tỏa, tựu tính toán chúng ta nắm giữ lấy mở ra đáy nước Long Cung cái chìa khóa cũng không xông vào được đi. Tư Hành Không nói, chợ đêm muốn độc chiếm Long Xá Lợi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ta hiện tại tựu đưa tin cho phụ thân, làm cho hắn tự mình chạy tới. Trần Hy Nhi lấy ra một miếng đưa tin quang phù, đem quang phù trực tiếp bóp nát. Xoạt, phù ở bên trong, bay ra một đạo chói mắt liêu quang, biến mất ở chân trời. Trần Hy Nhi phụ thân, dĩ nhiên là Võ Thị Học Cung công chủ. Trương Nhược Trần cũng không có ngăn cản Trần Hy Nhi, dù sao đến nơi này một bước chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tuổi trẻ tiểu bối lực lượng, căn bản tranh bất quá chợ đêm rất nhiều cao thủ. Chỉ có thông chi Võ Thị Tiền Trang cùng Võ Thị Học Cung cao thủ, mới có thể cùng chợ đêm phân cao thấp. Đoan Mộc Tinh Linh lấy ra một miếng đưa tin quang phù, mỉm cười, nói. Ta cũng cho ta biết cô tới một chuyến, dù sao chợ đêm tụ tập đại lượng cao thủ tại Tử Vong Chi Thành, Võ Thị Học Cung cùng Võ Thị Tiền Trang chưa hẳn có thể tại thời gian ngắn tụ tập đại lượng cao thủ chạy tới, nhiều người cũng nhiều giúp đỡ. Đoan Mộc Tinh Linh làm như Bái Nguyệt Ma Giáo tiểu thánh nữ, tự nhiên có nàng chức trách của mình. Gần đây, nàng đã ở tra chợ đêm cao thủ tụ tập đến Tử Vong Chi Thành mục đích, thậm chí đã cùng đế nhất giao thủ một lần. Nhưng là, nàng cũng không có tra được kết quả, cũng không biết đế nhất thân phận, thẳng đến Trương Nhược Trần xuất hiện mới khiến cho nàng biết rõ cả chuyện này ngọn nguồn. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Đoan Mộc Tinh Linh tự nhiên muốn đem tin tức truyền quay lại Bái Nguyệt Ma Giáo. Trương Nhược Trần hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua, lộ ra trầm tư thần sắc, cuối cùng nhất hay vẫn là không có cái gì nói. Thường Thích Thích hỏi, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ tựu chỉ cần trốn tốt, đợi đến lúc công chủ giá lâm, chủ trì đại cục. Tư Hành Không nói, chỉ sợ các ngươi đã đợi không cho đến lúc đó rồi. Trang viên bên ngoài, vang lên một tiếng xuyên thấu lực rất mạnh sóng âm, từng cái chữ, đều giống như một cây châm đang thắt màng nhĩ của bọn hắn. Không tốt, cái này một tòa trang viên, đã bị chợ đêm người bao vây. Trần Hy Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang viên bên ngoài, mặt đất mãnh liệt chấn động, nương theo lấy man tượng tiếng gào thét. Tất cả thân hình khổng lồ man tượng, giống như là từng tòa tiểu sơn bình thường, đem trọn cái trang viên vây lại. Tư Hành Không nói, mọi người không muốn kinh hoàng, cái này một tòa trong trang viên có một tòa ám đạo, nối thẳng lòng đất sông ngầm. Cái kia một đầu sông ngầm cùng Thông Minh Hà tương liên, chúng ta muốn chạy đi cũng không phải việc khó. Ta hiện tại tự mang bọn ngươi đi ám đạo cửa vào. Võ Thị Tiền Trang tại Tử Vong Chi Thành kinh doanh nhiều năm, khẳng định lưu có hậu thủ. Tư Hành Không đã tại Tử Vong Chi Thành lịch lãm rèn luyện qua hai lần, tự nhiên biết rõ trong trang viên thầm nghĩ. Các ngươi đi trước, ta đến kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, 32 cán trận kỳ theo trong không gian giới chỉ bay ra đến, cắm ở trong trang viên 32 cái phương vị. Mà hắn tựu đứng tại trận pháp trung ương, chợ đêm cao thủ phần đông tựu tính toán có thầm nghĩ cũng rất tránh khỏi đi. Phải có người trợ giúp bọn hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Trương Nhược Trần, ta lưu lại giúp ngươi. Hoàng Yên Trần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, muốn hướng về tiến lên. Đoan Mộc Tinh Linh liền tranh thủ nàng giữ chặt nói. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, nếu là cũng kéo dài không được thời gian, người lưu lại cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng rút lui khỏi, như vậy hắn cũng có thể mau chóng bước ra trở ra. Đoan Mộc Sư Tỷ nói không sai, Hoàng Sư Tỷ, ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Trương Nhược Trần nói, Trần Hy Nhi cũng giữ chặt Hoàng Yên Trần tay kia cổ tay cùng Đoan Mộc Tinh Linh cùng một chỗ đem Hoàng Yên Trần cho mang đi. Bọn hắn sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần rốt cục có chút thở dài một hơi, đem một bức chiến đồ lấy ra, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt tùy thời chuẩn bị đem chiến đồ mở ra. Oanh, trang viên bên ngoài, hai đầu man tượng xông tới đi qua, đem trang viên vách tường bị đâm cho sụp đổ, hóa thành một đống loạn thạch hình thành một cái cự đại lỗ hổng. Man tượng thân hình, chừng 9 mét rất cao, bốn chân như cây cột toàn thân mọc ra đen kịt lân phiến, còn có hai cây sắc bén ngà voi tựa như là hai cây ngậm trong miệng màu trắng lưỡi dao sắc bén. Cách chương.